Chương 1014, con nuôi mẹ kế 24. Nhìn hắn như vậy tức giận, Điền Thị có chút sợ hãi, lại cứng cổ dáng chống đỡ không lui lại. Người giết ra Trần Trường Phúc cũng không phải là xúc động người, quay đầu bước đi. Thấy thế, Điền Thị càng thêm phách lối, ngươi nữ nhân đều trộm người ngươi còn chịu đựng, ngươi còn là cái nam nhân Trần Trường Phúc phảng phất giống như không nghe thấy. Điền Thị cười lạnh một tiếng. Bên cạnh hai cái phụ nhân là nàng bản gia chị em dâu, hơi có chút không đồng ý nói, hắn tức phụ sự đều là tin đồn thất thiệt, lại không ai tận mắt thấy qua. Ngươi nói như vậy, không tốt lắm. Một cái khác trẻ tuổi chút cũng nói, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ngươi như vậy hủy người tên âm thanh, về sau Điền Thị lơ đễnh, không có lửa làm sao có khói, nếu là nàng thân chính, sẽ có như vậy nhiều người nói sao? Hai cái phụ nhân á khẩu không trả lời được. Liếc nhau về sau, một cái nói nhà bên trong bát không có tám, một cái khác nói nhà bên trong heo không có uy, rất nhanh liền biến mất tại cửa thôn. Điền Thị cười lạnh, ngồi tại cửa thôn chỗ thoáng mát, không bao lâu lại có người tới. Nàng lại theo người đề cập Trần Trường Phúc tức phụ cùng vô lại cậu tử chi gian hai ba chuyện. Kỳ thật ngay từ đầu tin người ít, phần lớn người đều cảm thấy là lời đồn đại. Nhưng không chịu nổi nói nhiều người à, nghe được nhiều, đám người cũng đều cảm thấy khả năng thật có việc. Điền Thị cùng người thổi cho tới trưa, vừa lòng thỏa ý về nhà. Vừa vào cửa, liền thấy ngay tại giặt quần áo bà. Nàng thuận miệng nói, nương, này quần áo vẫn là cờ ơ mở tới bờ sông đi tắm, cha nhờ kho y gánh nước. Diệp Thị lạnh như băng nói, ngươi không giặt quần áo, chọn cái nước đều lao lực sao cửa thôn như vậy tốt, ngươi còn trở về làm cái gì ta cho là ngươi cùng người nói chuyện phiếm liền có thể no bụng đâu. Đây là bất mãn đại nhi tức không kiếm sống chạy đến cửa thôn lười biếng. Điền Thị nhìn chung quanh một chút, thấy viện tử bên trong không ai. Đi đến bà bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng nói, Diệp Thảo hại chuyển viễn, muốn nuốt một mình Trần Trường Phúc bạc, còn làm ta rơi xuống một cái ác độc thanh danh, ta có thể tha nàng Diệp Thị như mày, ngươi như vậy quá mức. Qua cái gì Điền Thị rất không cao hứng, nương, chuyển viễn hắn vốn dĩ có thể đọc sách, đều là bởi vì ngươi dắt hảo hôn sự lấy tới ngày hôm nay mức này nàng vu hãm ta đời nàng. Thôn bên trong người nói ta ác độc thời điểm, ngươi tại sao không nói nàng quá phận đâu Diệp Thảo là ngươi chất nữ, nhưng truyền viễn thế nhưng là ngươi ruột thịt tôn tử. Ngươi cũng đừng thiên vị người ngoài Điền Thị nói xong, cu nở dê mặc kệ bà là cái gì thần sắc, phối hợp vào phòng bếp ăn điểm tâm. Diệp Thị sắc mặt khó coi. Chất nữ lạc thai nàng không xác định nhi tức có hay không động thủ, mặc dù nhi tức chỉ thiên thể, nhưng nhi tức xác thực đề nghị qua làm tiểu Diệp Thị hài tử sinh không ra tới. Dưới tình hình như vậy, làm nàng tin tưởng nhi tức không có động thủ nàng không dám hoàn toàn tin. Trần Trường Phúc sau khi về đến nhà, rất tức tối, tại viện tử bên trong đi vòng vo hai vòng, thực sự nhịn không được, đứng dậy đi Diệp ra. Diệp ra ngay tại Liếu ra một cái thôn, Sở Vân Lê theo trấn thượng trở về liền biết được tiểu Diệp Thị trở về tin tức. Buổi chiều, tiểu Diệp Thị thậm chí còn trở về Liếu ra, kiểm tra một hồi nàng phòng ở cùng vườn rau. Đáng nhắc tới chính là, thuộc về tam phòng tiểu Diệp Thị cho nàng nương nhà đại ca loại, hàng năm thu lương thực phân nàng sản xuất 4 thành, đại gia tất cả đều vui vẻ. Tiểu Diệp Thị theo vườn rau trở về, lúc đó Sở Vân Lê thừa dịp mặt trời không lớn, đang đánh quét sân. Tiểu Diệp Thị đem hải tử đều đặt ở nhà mẹ đẻ, nói chuyện cũng mất cố kỵ, tức giận nói, tẩu tử, ngươi nói không sai. Ta kia cô mẫu mẹ chồng nàng dâu hai cái chính là quấy nhà tinh, có các nàng tại. Thời gian này liền qua không được nàng chủ động chào hỏi, Sở Vân Lê không yêu phản ứng, thuận miệng nói, cho nên ta rời đi. Tiểu Diệp Thị ngồi ở dưới mái hiên, kinh ngạc ngẩn người. Sở Vân Lê đem viện tử quét xong, chính trẻ tuổi đâu rồi, Trần Trường Phúc liền sụ mặt đến. Ngươi chạy đến có ý tứ gì là không nghĩ tới sao? Tiểu Diệp Thị hoàn hồn, khoát tay một cái nói, tùy ngươi, ta gả cho ngươi vừa vặn 10 tháng, nhưng ngươi có 7 tháng không ở nhà. QNZ cùng thủ tiết không sai biệt lắm. Ngươi nếu là không nghĩ tới, cứ như vậy đi. Nàng một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng. Trần Trường Phúc nhíu mày, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện với ta Sở Vân Lê dây hiểu, hắn đây là tới đón người. Căn bản không phải tới hòa ly. Có sao nói vậy, Trần Trường Phúc cái này nam nhân thực sự không biết nói chuyện. Cùng hắn làm phu thê, đến vẫn luôn đem chính mình đặt tại làm hắn vui lòng vị trí bên trên. Thời gian này tài năng qua xuống. Thí dụ như trước đó Lý Niệm Thu tiểu Diệp Thị đến nhà bên trong sủng ái, gả cho Liếu Lao Tam lúc sau mặc dù cu nở dê khổ, nhưng Liếu Lao Tam ngoài miệng tùy thời đều mang em hai. Cho tới bây giờ cu nở dê sẽ không như vậy nói chuyện, cho nên, nàng chịu không nổi Trần Trường Phúc loại này tính tình. Ngươi tốt hảo nói với ta sao? Tiểu Diệp Thị một mặt nộ khí, ngươi mở miệng liền nói ta không nghĩ tới. Ta có cho ngươi nói ta không nghĩ tới sao? Ngươi vừa đi chính là hơn nửa năm, những cái đó người dội ta nước bẩn, ngươi trở về lúc sau không nói giúp ta lấy lại công đạo, ngược lại tin bọn họ chuyện ma quỷ, đây là ta bất quá sao? Rõ ràng là ngươi không muốn cùng ta quá, ngươi có coi ta là thê tử sao? Ngươi có tín nhiệm qua ta sao? Từng tiếng chất vấn. Trần Trường Phúc cũng muốn tin tưởng nàng. Nhưng thứ nhất thôn bên trong nhiều người như vậy nói có cái mũi có mắt. Thứ hai Tiểu Diệp Thị 77 chưa đầy liền nhả ra gả cho hắn, tại Trần Trường Phúc xem ra nàng tính tình quá lương bạc, hắn biết chính mình hơn nửa năm này đối với bọn họ mẫu tử ba người khắc bạc chút. Cho nên, nàng khác tìm nhà dưới cũng không phải không có khả năng. Nhìn hắn trầm mặc, Tiểu Diệp Thị càng thêm thất vọng, bất quá hiện tại là ta muốn bất quá nàng đứng dậy vô vỗ trên người không tồn tại bụi, đi thôi. Ngươi đã nguyện ý tin tưởng người ngoài châm ngòi, vậy cái này nhật tử tiếp qua cu nở dê không có ý nghĩa. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về thu thập chúng ta mẫu tử ba người đồ vật, ngươi nhìn tận mắt ta thu, miễn cho nói ta thu không nên thu. Nàng ra cửa sau, trực tiếp đi hướng Trần Gia Thôn phương hướng. Nhìn nàng như vậy dứt khoát, Trần Trường Phúc trong lòng có nháy mắt bên trong bối rối, nhưng rất nhanh chấn định lại, nhanh chóng đi theo. Bằng lương tâm nói, hắn rất không muốn chính mình biến thành bốn hồn. Nhưng lại thực sự nghĩ muốn hài tử hắn hiện giờ tích xúc cũng không tệ lắm, tìm đáng tin cậy bà mối, hẳn là có thể lấy được một cái thích hợp thê tử, sau đó cho hắn sinh con. Ngày đó, Tiểu Diệp Thị liền đem mẫu tử ba người đồ vật rời trở về. Nàng không có về nhà ngoại, trực tiếp đem đồ vật chuyển về Liêu Gia viện tử. Phương Thị hai vợ chồng năm nay loay hoay không được, vẫn luôn tại trấn thượng kia tám mẫu đất hoang bên trong bận rộn. Gần nhất chém thẳng đường cán đâu rồi y. Cả ngày đi sớm về trễ. Đối với Tiểu Diệp Thị trở về, căn bản liền không quan trọng. Liếu Lao Tứ hai vợ chồng mặc dù cu nở dê yêu thích chiếm tiện nghi, nhưng làm được tương đối mịt mờ, đối với Tiểu Diệp Thị trở về hơi có chút không cao hứng. Tiểu Diệp Thị rất nhiều đặt tại bên ngoài đồ vật, cơ bản đều sẽ bốn phòng hát hát qua. Hiện tại nàng trở về, bốn phòng dù không cam lòng đến đâu nguyện, cũng chỉ có thể đem đồ vật còn trở về. Viện tử bên trong nhiều mẫu tử ba người, so với ban đầu náo nhiệt rất nhiều. Nhất là Tiểu Diệp Thị trở về lúc sau cũng không thương tâm, dù sao Liễu Diễu tìm người nói chuyện phiếm. Sở Vân Lê không yêu phản ứng nàng, nàng liền đi tìm bốn phòng hai vợ chồng nói chuyện. Trạng vạng tối, Sở Vân Lê tiếp hải tử trở về, thuận tiện tiếp trở về đại phòng một nhà ba người. Gần nhất đều là nàng thuận tiện tiếp, Phương Thị cái này người hiểu chuyện, một hai phải cấp lộ phí. Sở Vân Lê không nguyện ý thu. Nàng cu nở dê tử mệnh đưa qua tới. Liêu Gia lão lưỡng khẩu chọn đến cái này đại nhi tức, kỳ thật bất lo rất nhiều. Bốn cái nhi tức bên trong, cũng liền Phương Thị còn ra dáng. Lý Niệm Thu là cái mềm yếu tính tình, nàng tựa như một cái lục bình tùy đợt phiêu lưu, gặp gỡ người tốt có thế qua ngày tốt lành. Mà Tiểu Diệp Thị mặc dù có khả năng, nhưng rất ưa thích chiếm người tiện nghi, như vậy người với ai đều nơi không tốt. Phía dưới Lao Tư tức phụ, yêu thích dám chọc chọc chiếm người thiện nghi, chỉ ngoài miệng nói dễ nghe. Đại phòng trở về trễ, ăn cơm chiều cu nở dê muộn. Ngay tại nấu cơm đâu rồi y, Điền Thị liền đến. Nàng đứng tại hàng rào ngoài viện, nhìn thấy viện tử bên trong mấy cái lò, cười lạnh nói, các ngươi này giống như sinh hoạt sao như vậy nhiều bếp lò, không biết còn tưởng rằng quá ra ra đâu. Sở Vân Lê không nghe được nàng âm dương quái khí lời nói, chế dễu lại, ai còn không biết ai vậy. Nhà ngươi cũng không quá ra ra, nhưng nhà bên trong náo nhiệt cực kỳ. Ám chỉ Trần Tứ Thúc một nhà ầm ĩ. Điển Thị hừ lạnh một tiếng, ta không phải tới tìm ngươi. Ngươi đừng cùng ta ầm ĩ. Nàng cất giọng gọi, Diệp Thảo, ngươi đi ra cho ta. Tiểu Diệp Thị vốn di cu nở dê không muốn tránh, nàng chính ngồi xổm nhà xí đâu. Trở về lúc sau, nàng còn chịu không đi trấn thượng mua một miếng thịt, kết quả hồi lâu không dính thức ăn mặn nàng liền tiêu chảy. Nghe được Điển Thị kêu gào, nàng trực tiếp ra nhà xí, Điền Quế Hoa, đây cũng không phải là Trần Gia Thôn ngươi phách lối cái gì ta Diệp ra ngay tại cuối thôn, ngươi hại ta chuyện, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi không tìm đến ta, ta đều muốn đi tìm ngươi. Tính sổ Điền Thị cười lạnh, ai tìm ai tính sổ ngươi nói xấu ta chuyện, hại ta nhi tử không thể đọc sách chuyện, cọc cọc vật nào cũng là ngươi thiếu ta. Ta tới chính là muốn nói với ngươi, ngươi hại ta nhi tử chuyện vẫn chưa xong, hãy đợi đấy, vẫn chưa xong. Tiểu Diệp thị tức giận, ngươi đều đem nhà của ta pha trộn tàn đi, ta nhi tử cũng không thể đi học, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi chờ xem a? Hai người không ai nhường ai. Nói trắng ra là, Điền thị chính là đến gây chuyện. Cách hàng rào viện ngươi tới ta đi mang thông khoái. Tới về sau, Tiểu Diệp thị đều rút đao. Mắt thấy là phải chém, bị chạy đến người Diệp ra ngăn cản. Người Diệp ra chạy tới, trời vừa chập tối, Điền thị mới đứng dậy rời đi. Sở Vân Lê nhìn từ đầu tới đuôi, cảm thấy lắc đầu. Những chuyện này, cu nở dê nói không rõ ai đúng ai sai. Bất quá đều là bởi vì một cái lợi chữ mà thôi. Đời trước làm Trần Trường Phúc tức phụ người là Lý Niệm Thu, nàng vẫn luôn nén giận. Cho nên, Trần Trường Phúc cùng hắn tứ thúc nhà cảm tình vẫn luôn cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới Sở Vân Lê bất quá tùy tiện khẽ động, hiện giờ liền biến thành như vậy. Tiểu Diệp thị tức không nhịn nổi, cười lạnh nói, việc này không xong mấy ngày kế tiếp, Tiểu Diệp thị đem hải tử đưa đi nhà mẹ đẻ, mỗi ngày tại bên ngoài bôn ba. Đợi đến thôn bên trong người bắt đầu ngày mùa thu hoạch lúc, Sở Vân Lê đi ngang qua Trần gia thôn, thế nhưng biết được Điển thị hai vợ chồng chính nha ho đâu. Nói Trần đại ca chịu không nổi thê tử ác độc, một hai phải cùng với nàng hòa ly.